lão giả không kịp đợi hướng về cốt chế phẩm tiếp tục quan sát. Lão giả lần này cử động, để ở trận tân khách không cách nào hiểu được. Chuyện này lão giả xuyên thấu qua kính phóng đại, trong miệng thỉnh thoảng truyền tới nghi ngờ cùng tiếng thán phục. Diệp Hồng Duy chờ chủ vị chỗ ngồi một đám lão giả, đều là một trận không khỏi. Không qua chốc lát, lão giả đứng dậy, dứt khoát đem cốt chế phẩm theo trước người Diệp Hồng Duy nâng lên, thả ở trước mắt chính mình. Đại thủ bút lão giả trong miệng không biết nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, trong mắt sáng bóng lóe lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.